Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 hoa hòe lộng lẫy. Có phục hay không chương 44 hoa hòe lộng lẫy. Sở Thiên Miểu trở lại phòng. Nhanh chóng mà trang điểm khởi chính mình. Nàng trước cùng cốc rượu ngữ coi cái tần, làm nàng hiện trường giáo chính mình như thế nào chát viên đầu. Nàng ngày thường vẫn luôn hắc trường thẳng. Kiểu tóc nghệ thuật đối nàng tới nói là kiện thần bí võ công. Nàng học được thực lao lực, cốc rượu ngữ sau lại giơ cánh tay đều mau đem chính mình treo cổ. Nàng mới nhìn ra điểm manh mối tới, nàng dựa vào điểm này manh mối cuối cùng có thể đem đầu tóc bàn ra cái bộ dáng tới. Bàn xong sau, cốc rượu ngữ cách video nhìn nàng thẳng nhíu mày tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp bỗng. Nhiên cốc rượu ngữ búng tay một cái, cách màn hình hướng về phía Sở Thiên Miểu nói ta đã biết ngươi đem đầu tóc sơ đến quá ngay ngắn. Quá sạch sẽ tới, thủy thủy, ngươi dùng sức lắc lắc đầu, giống cắn dược dường như vậy hoảng, Sở Thiên Miểu vì thế dùng sức lắc lắc đầu. Hoảng đến chính mình thiếu chút nữa phun ra, rốt cuộc ở 2 tấn địa phương hoảng xuống dưới chút toái phát. Ân. Không tồi như vậy xem liền gợi cảm nhiều cốc rượu ngữ ở kết thúc video trò chuyện phía trước nói. Thủy thủy, chờ hạ hạng nặng võ trang xong cho ta phát bức ảnh. Làm ta nhìn xem người diễm quang bắn ra 4 phía hoàn chỉnh bản, Sở Thiên Miểu một tiếng, đến lạc. Buông di động bắt đầu hóa trang, nàng chưa cho chính mình họa đến quá nồng diễm, chỉ là dùng trang điểm nhẹ hơi chút tạo hình một chút chính mình ngũ quan. Tu xong mi thượng xong phấn, đổ một chút son môi đến trên môi, chiếu chiếu gương, Sở Thiên Miểu cảm thấy trong gương cái kia chính mình thoạt nhìn còn man đập vào mắt. Cuối cùng nàng đứng dậy thay lễ phục váy cùng giày cao gót. Nàng cầm lấy tay bao đứng ở trước gương, chung quanh chiếu hạ chính mình, nàng cảm thấy nàng đã đem chính mình trang điểm tới rồi có thể ra kính trình độ. Nàng dùng di động đối với gương cấp chính mình chụp trương toàn thân chiếu. Chia cốc rượu ngữ, mang thêm một hàng tự tiểu đạo cốc. Xem người thủy ca trang điểm đến thế nào, cốc rượu ngữ lập tức phát lại đây một đại bài chảy nước. Miếng biểu tình bao, sau đó lại phát lại đây một hàng tự, ngươi là muốn ta mệnh sao hảo. Mệnh cho ngươi ta đã chết. Bị người Mỹ chết thu hoạch một cái mệnh, Sở Thiên Miểu ưỡn ngực ngẩng đầu mà cười to 3 tiếng. Mở cửa xuống lầu, Sở Thiên Miểu khách sạn dừng chân kết cấu có chút khác loại. Từ khách sạn đại môn tiến vào đại đường, kỳ thật là khách sạn lầu 2, đáp tạ tiệc rượu là ở lầu 1 yến hội thính cử hành. Từ lầu 2 đến lầu 1 đi thang lầu so đi thang máy muốn gần rất nhiều. Thang lầu là loanh quanh lòng vòng xoay quanh mà xuống, mỗi một bậc thang lầu dai đều ăn mặc đá cẩm thạch áo ngoài. Tay vịn cầu thang điêu lan ngọc thế điển nhã hoa lệ. Sở Thiên Miểu đỡ tay vịn cầu thang nhặt cấp mà xuống. Bởi vì mang giày cao gót, đá cẩm thạch mặt đất lại hoạt, nàng từng bước một đi được thật cẩn thận, nàng chỉ lo nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất. Không lo lắng nhìn đến lầu 1 yến hội thính cửa đang đứng 2 cái nam nhân. Lôi Chấn Tử vừa lúc ở Thâm Quyến đi công tác, cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại tưởng ước cơm, trực tiếp bị Nhậm Viêm gọi tới cùng nhau tham gia đưa ra thị trường tiệc rượu. Nhậm Viêm cố ý công đạo Lôi Chấn Tử xuyên tây trang. Đừng xuyên áo khoác, chính thức điểm money vì thế Lôi Chấn Tử tây trang dày ra mà xuất hiện ở yến hội thính ngoại. Hắn mặc vào chính trang cũng áp không được một thân đào hoa. Giống cái văn nhã bại hoại giống nhau. Nhậm Viêm từ yến hội đại sảnh ra tới nghênh hắn thời điểm. Hắn đang theo cửa lễ nghi tiểu thư Liêu đến khí thế ngất trời. Nhậm Viêm kêu một tiếng Lôi Chấn Tử tên. Đánh gãy hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Lôi Chấn Tử quay đầu liếc hắn một cái. U, một tiếng a Nhậm ngươi hôm nay có phải hay không soái đến có điểm quá phận sách ngươi cư nhiên. Đem chúng ta năm trước đến nước ngoài định chế kia bộ tây trang cấp mặc vào ngươi không phải nói. Chờ ngươi bà ngoại 80 đại thọ lại xuyên sao trước kia làm một cái thị giá trị là hãn hải ra xe gấp. 10 lần công ty niêm yết, đáp tạ tiệc rượu cũng không gặp ngươi đối với trang như vậy để bụng. Cho nên hãn hải ra xe rốt cuộc là cái gì hạng mục? như thế nào đáng giá ngươi ăn mặc như vậy long trọng đốn một đốn. Hắn nhướng mày, cười xấu xa dạng ở bên miệng, là tưởng cố ý mặc cho ai xem, Lôi Chấn Tử hướng về phía Nhậm Viêm nháy mắt. Nhưng hắn phát hiện Nhậm Viêm không có đáp lại hắn, Nhậm Viêm tầm mắt từ hắn trên vai Phương Xuyên bắn ra đi. Nhìn về phía hắn mặt sau, Lôi Chấn Tử theo hắn tầm mắt xoay người về phía sau Simonser hắn không khỏi thổi tiếng huýt sáo. Nguyên lai là một vị mỹ nhân đang ở bọn họ cách đó không xa. Đỡ tay vịn cầu thang một bậc nghiêm túc chuyên chú ngầm bậc thang. Kia mỹ nữ tóc tùng tùng bàn, ăn mặc vê lãnh màu đen lễ phục váy. Nàng làn da bạch thật sự, sắc trong suốt giống nhau. Nàng lỏa lồ ở lễ phục ngoại da trắng da cùng hắc lễ phục hình thành mãnh liệt thị giác sắc sai. Lễ phục làm nàng bạch đến càng thêm kiều mỹ gợi cảm. Nhưng ở kiều mỹ gợi cảm chung lại lộ ra một phần khả nhân thanh thuần. Lễ phục đem nàng hảo dáng người tận chức tận trách mà phác họa ra tới. Có lõm có đột, có núi non trùng điệp phong khởi, có eo nhỏ tựa liễu, cái kia trắng nõn tiêm tú cổ cùng gợi cảm xương quai xanh liền thành lưu loát xinh đẹp đường cong. Đường cong theo V hình cổ áo xuống phía dưới kéo dài. Trải qua một phen gợn sóng phập phồng sau bị thu vào V tự hẹp tiêm. Ở nơi đó lưu lại một chút như ẩn như hiện khe rãnh. Cảnh trí thật sự đẹp không sao tả xiết. Chờ vị kia mỹ nữ thoáng nâng gật đầu một cái. Lôi Chấn Tử đã chuẩn bị tốt lại một tiếng huýt sáo một chút nghẹn ở đầu lưỡi thượng. Hắn nhìn kia trương hơi hơi nâng lên tươi đẹp gương mặt. Thất thanh nói ta đi đó là ngàn miểu sao đó là ngàn miểu đi đó là ngàn miểu a. Hắn phát ra tam. Liền than. Hắn vừa muốn phóng giọng nói cùng lập tức đi đến cuối cùng một bậc bậc thang Sở Thiên Miểu chào hỏi. Người lại bị Nhậm Viêm thiếu chút nữa túm cái lảo đảo. Nhậm Viêm kéo cánh tay hắn, đem hắn hướng yến hội đại sảnh xả. Lực đạo đại đến giống đối hắn có cái gì gây rối ý đồ dường như. Lôi Chấn Tử phiên mắt đào hoa tỏ vẻ không hài lòng. A Nhậm ngươi đây là làm gì đâu vừa rồi kia đại. Mỹ nữ chính là ngàn miểu. Người như thế nào còn có thể biểu hiện đến như vậy lãnh đạm. Nhậm Viêm vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Không cảm thấy như thế nào Mỹ. Làm chính sự đi, ta mang ngươi đi nhận thức một chút Chu Hãn Hải Chu Tổng. Về sau tư bản thị trường thượng không chuẩn các ngươi có thể hợp tác cơ hội. Đi thôi, Sở Thiên Miểu xuống lầu khi, trong lòng là hàm chứa điểm tiểu chờ mong tiểu nhảy nhót. Nàng lặng lẽ ở trong lòng thiết tưởng quá. Nhậm Viêm nhìn đến nàng đêm nay bộ dáng, có thể hay không có như vậy một chút cảm thấy nàng so bình thường đẹp ngày thường nàng trước sau là. Một thân chức nghiệp trang phục, không phải quần dài chính là một bước hẹp váy, cũng không lớn hóa trang. Nàng thật đúng là khó được có cơ hội giống hôm nay như vậy quang minh chính đại hoa hòe lộng lẫy. Nàng có một tí xíu chờ mong có thể từ hắn nơi đó thu hoạch một chút đối nàng đêm nay phấp phới hoa. Chi khen ngợi, nàng đi xuống lầu, đi vào yến hội thính, một đường gặp được người quen đều sẽ không tiếc thích mà cho nàng một chút kinh diễm biểu tình cùng. Khen ngợi, bọn họ đối nàng nói nha đây là Sở luật sư sao đêm nay nhưng quá xinh đẹp nàng bị bọn họ ca ngợi đến. Đã ngượng ngùng, lại càng thêm mong đợi không biết Nhậm Viêm sẽ như thế nào đánh giá nàng. Nhưng nàng dùng ánh mắt vơ vét một vòng cũng không tìm được Nhậm Viêm. Thẳng đến tiệc rượu sắp bắt đầu, nàng tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, mới nhìn đến Nhậm Viêm cùng Lôi Chấn Tử cùng nhau đi hướng chủ bàn. Kia một bàn ngồi đều là cấp quan trọng nhân vật, trừ bỏ Chu Hãn Hải chính là tiệc rượu khách quý cùng với trung giới cơ cấu người phụ trách. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ Tôn Y bọn họ mấy cái ngồi ở chủ bên cạnh bàn biên một bàn. Tần Khiêm Vũ nhìn đến nàng khi... Wow vài thanh, nói thẳng nàng đêm nay Mỹ ngây người, chính là bị người khen thành Mỹ ngốc nàng, vẫn luôn cũng không có thể hấp dẫn đến nhận chức Viêm Lực chú ý. Liền Lôi Chấn Tử đều quay đầu lại cùng nàng làm mặt quỷ chào hỏi. Còn đối nàng giơ ngón tay cái lên, dùng khẩu hình khen nàng xinh đẹp, nhưng Nhậm Viêm chính là lôi đà bất động mà không hướng nàng bên này Simonser nàng bỗng nhiên có. Điểm nhụt chí. cảm thấy không chiếm được hắn nhìn chăm chú cùng ca ngợi hình như là loại thiếu hụt. Nhưng nàng lập tức lại đánh lên tinh thần bởi vì Nhậm Viêm ở Lôi Chấn Tử lôi kéo hạ. Rốt cuộc quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hắn hướng nàng nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Xem như chào hỏi, nàng lập tức hướng hắn cười. Cười đến đỉnh sáng lạn. Hắn lại đón nàng tươi cười thờ ơ mà quay lại đầu. Giống như ở trong mắt hắn, đêm nay nàng cùng ngày thường ăn mặc trước nghiệp trang phục nàng. Cũng không có gì khác nhau. Nàng định đến thẳng tắp sống lưng một chút liền có điểm rất bất động cảm giác. Tựa hồ ngồi ngay ngắn đến như vậy tràn ngập mỹ cảm. Đã là không quá tất yếu một sự kiện, tiệc rượu thực mau chính thức bắt đầu. Chứ danh người chủ trì lên đài xuyến từ, theo sau cho mời chính phủ bộ môn lãnh đạo lên đài đọc diễn văn. Trung gian xen kẽ thực xuất sắc tiết mục, ca sướng vũ đạo cùng tạp kỹ, cái gì cần có đều có. Sau đó là Chu Hãn Hải lên đài đọc diễn văn, lại sau đó là Nhậm Viêm đại biểu trung giới cơ cấu lên đài đọc diễn văn. Sở Thiên Miểu ngồi ở dưới đài, ngửa đầu nhìn trên đài Nhậm Viêm Mani, hắn đứng ở trên đài một mảnh quang mang. Tự tin, bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, nàng cảm thấy hắn hôm nay có điểm cực kỳ soái. Hắn kia thân tu thân Tây Trang đem hắn phác họa đến thân cao chân dài. Vai rộng bối thẳng, hắn đứng ở kia, nháy mắt hạ gục sở hữu nàng thích quá nam minh tinh. Nàng lặng lẽ giơ lên di động, đem trên đài hắn cấp trộm vào màn ảnh. Sở hữu nên đọc diễn văn người đọc diễn văn xong. Sở hữu an bài tốt tiết mục biểu diễn kết thúc. Chu Hãn Hải tiếp đón ở đây toàn bộ trung giới cơ cấu hạng mục tổ thành viên lên đài chụp ảnh chung. Hắn cố ý đem trò chuyện với nhau thật vui Lôi Chấn Tử cũng kéo lên đài. Sở Thiên Miểu đi theo Tần Khiêm Vũ thượng đài. Người rất nhiều, Trương Đằng bị kế toán viên kéo đi trung tâm khu. Nàng tưởng nàng liền đứng ở bên cạnh tính. Nhưng Tần Khiêm Vũ chính là lôi kéo nàng đem nàng từ bên cạnh kéo hướng trung tâm vị trí. Thẳng đến hắn ai thượng Nhậm Viêm hắn mới đình chỉ ở trong đám người cùng tới tễ đi phách lộ đi. Trước, chạm hảo sau, Tần Khiêm Vũ quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói, đứa nhỏ ngốc ngươi hướng bên cạnh chạm cái gì ngươi? Đến rõ ràng chính mình thân phận địa vị, ngươi cùng ta đều là chúng ta lãnh đạo tâm phúc. Tâm phúc muốn hướng trung gian chạm, minh bạch sao, Sở Thiên Miểu chạy nhanh thụ giáo gật đầu. Nói rõ minh bạch, cảm ơn Tần ca, Tần Khiêm Vũ bên cạnh là Nhậm Viêm. Nhậm Viêm dựa gần Chu Hãn Hải. Chu Hãn Hải bên kia là Lôi Chấn Tử. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện khi, Tần Khiêm Vũ lân vị Nhậm Viêm vẫn luôn cũng không có hướng bọn họ bên này xê mon sơ ngược lại là. Lôi Chấn Tử cách Chu Hãn Hải cùng Nhậm Viêm hai người. Dò ra nửa người hướng nàng chào hỏi. Hướng nàng tễ mắt đào hoa lại lần nữa khen nàng đêm nay thật đúng là xinh đẹp. Sở Thiên Miểu vội vàng đáp lễ cầu vồng thí. Đại tán Lôi Chấn Tử mặc vào tây trang soái đến cực kỳ bi thảm money cực kỳ bi thảm cái này thành. Ngữ vừa ra, Nhậm Viêm rốt cuộc quay đầu nhìn nàng một cái. Bất quá ánh mắt nhạt nhẽo. Hơn nữa thực mau hắn liền thu đi rồi ánh mắt, Sở Thiên Miểu không khỏi đô đô miệng, nàng chính mình cũng không biết nàng làm cái không thế nào vui vẻ vì biểu tình. Nhưng này biểu tình bị Lôi Chấn Tử cấp bắt vào trong ánh mắt. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi lại đây, chụp vào Tần Khiêm Vũ, Sở Thiên Miểu quay đầu xem, là Lôi Chấn Tử lại đây đem Tần Khiêm Vũ bắt được hắn bên người. Hắn nói ta hỏi Tiểu Tần điểm sự tình. Tiểu Tần ngươi trước chạm ta bên cạnh, nói xong hắn lại lôi kéo Sở Thiên Miểu. Đem nàng kéo gần Nhậm Viêm, ngươi đừng lưu không. Bên cạnh cũng chưa chỗ ngồi chạm người, sau đó hắn lôi kéo Tần Khiêm Vũ trở về hắn bên kia đi. Lập tức, liền biến thành nàng dựa gần Nhậm Viêm chạm mani nàng sườn ngẩng đầu. Đón cũng chính sườn cúi đầu hướng nàng nhìn một chút Nhậm Viêm. Kêu một tiếng học trưởng. Nhậm Viêm hơi trao mày lại buông ra, ừ một tiếng, gật gật đầu, đem đầu chuyển chính thức nhìn về phía trước, nàng nghe hắn trên người một loại tươi mát sạch sẽ hương vị. Bỗng nhiên có điểm tim đập nhanh hơn, phía trước camera nhân viên tiếp đón đại gia chạm hảo đi phía trước Simon Sơ nàng người bên cạnh. Tễ tễ nàng, đem nàng tễ đến chân mềm nhũn người lệch về một bên. Một chút dựa khẩn Nhậm Viêm mini camera nhân viên đối đại ra kêu, xem nơi này, Nhậm Viêm giơ tay đặt tại nàng trên eo, đỡ nàng một phen, làm nàng đứng vững, camera nhân viên nói thanh cà tím, ấn đèn flash lòe ra một mảnh bạch quang, đem tất cả mọi người như ngừng lại camera bên trong, đem bọn họ trong lúc vô tình giấu ở trong đám người động tác nhỏ nàng nương tựa hắn. Hắn ôm lấy nàng bộ dáng, cũng dừng hình ảnh ở camera bên trong, đại chụp ảnh chung xong. Sở Thiên Miểu vốn dĩ tưởng cùng Nhậm Viêm trò chuyện, lân la làm quen, vỗ vỗ mông ngựa khen hắn soái. Nhưng người quay phim mới vừa nói xong, hào đại gia có thể giải tán. Nhậm Viêm đã bị thật nhiều lại đây cùng hắn bắt tay người cấp nửa vây quanh lên. Sở Thiên Miểu biết điều mà rời khỏi vòng vây. Nàng tưởng tính, đêm nay Nhậm Viêm chú định là phong cảnh nhân vật đại chúng tiêu điểm. Nàng liền không hướng thượng xem náo nhiệt đi, dù sao hắn đối nàng hoa hòe lộng lẫy cũng là nhìn như không thấy. Chụp ảnh sau khi kết thúc, là tiệc rượu tiệc tối thời gian. Sở Thiên Miểu ngồi trở lại vừa rồi vị trí, mới vừa ngồi xuống, nên liền ngồi ở chủ bàn Trương Đằng liền đi tới nói cho nàng, ngàn miểu. Bắc Kinh bên kia Tiêu Đông cái kia khó giải quyết hạng mục gần nhất chuẩn bị trình báo. Chỉ có nàng cùng Chu Thư Kỳ bọn họ ứng phó không được. Ta liền không ở này nhiều đãi về trước Bắc Kinh. Mặt sau có chuyện gì nói ngươi liền cho ta gọi điện thoại, Sở Thiên Miểu lập tức đứng dậy. Một bên nói tốt, một bên đưa Trương Đằng ra yến hội thính. Bọn họ cùng nhau thượng đến lầu hai đại đường. Trương Đằng không có quấy rầy Chu Hãn Hải. Hắn làm phục vụ đài giúp chính mình kêu xe, Sở Thiên Miểu một bên bồi hắn nói chuyện phiếm một bên chờ xe tới. Thẳng đến xe tới, Trương Đằng lên xe rời đi, Sở Thiên Miểu mới xoay người trở về đi, tiệc tối mới vừa ngay từ đầu, liền trực tiếp tiến vào đại gia bưng chén rượu đi tới đi lui cho nhau kính rượu trạng thái. Mặc kệ Nhậm Viêm kính rượu vẫn là bị kính rượu, hắn đều túm Lôi Chấn Tử cùng nhau. Lôi Chấn Tử khổ không nói nổi. Cả đêm, hắn đều bị Nhậm Viêm xem đến gắt gao. Hắn một chút tưởng lưu đến Sở Thiên Miểu bên người liêu tao một chút cơ hội đều không có. Chẳng sợ Nhậm Viêm rõ ràng rất bận, rõ ràng rất nhiều người vây quanh hắn nói chuyện. Hắn cũng không vớt được cơ hội trốn, ở lại tiễn đi một vị kính rượu người sau. Lôi Chấn Tử không vui. Hắn phiên lăng mắt đào hoa nói, chính ngươi trốn tránh ngàn miểu. Còn không cho ta đi tìm nàng nói hội thoại, ngươi như vậy độc tài ngươi là phát xít sao ngươi, Nhậm Viêm không để ý tới hắn. Tùy hắn làm ầm ĩ, Lôi Chấn Tử muốn khai lưu, bị Nhậm Viêm một phen kéo lấy. Hắn bưng ly sâm panh lôi kéo Lôi Chấn Tử, đi đến bên ngoài vừa uống vừa hít thở không khí. Lôi Chấn Tử một cất bước che ở trước mặt hắn, trừng mắt mắt đào hoa nói, ngươi đứng lại đó cho ta không phải. Từ ta ở Tiểu Tần nơi đó tìm được khẩu phong, ta cảm giác được ngươi cùng ngàn miểu hai người các ngươi chi gian quan hệ rõ ràng trở nên cùng. Trước kia không quá giống nhau, các ngươi cầm sắt hòa minh, rõ ràng quan hệ thân cận rất nhiều, ngươi đều cho phép nhân ra công tác khi cũng kêu ngươi học trưởng. Nhưng ngươi đêm nay đối nhân ra thái độ như thế nào như vậy lãnh đạm đâu, Nhậm Viêm liếc nhìn hắn. Một cái. Không có gì cảm sao sao màu mà nói, liền tính ta cùng nàng chi gian quan hệ xác thật so trước kia thân. Cận một ít, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Sẽ không càng nhiều, dừng một chút. Hắn nói, ta làm nàng kêu ta học trưởng, là bởi vì ta đem nàng thật sự đương muội muội giống nhau xem monster, Lôi Chấn Tử, ha, mà một tiếng. Cười, nhưng vấn đề là... Nhân ra khả năng căn bản không thiếu ca ca, nàng cho dù có 100 ca ca. Cũng sẽ không có ta như vậy ưu tú, Nhậm Viêm hoảng trong tay sâm panh ly. Trả lời đến thiên kinh địa nghĩa, ta thiên ngươi cái không biết xấu hổ ngươi liền tử biệt vạn đi ta thiên ta mẹ nó mau bị ngươi biệt. Nữ đã chết được rồi trong khoảng thời gian ngắn đừng liên hệ ta. Ta không nghĩ lý ngươi, Lôi Chấn Tử liền đã phát liên tiếp cảm thán sao. Cũng không quay đầu lại mà chuyển vào yến hội thính, nhưng không tới trong chốc lát, Lôi Chấn Tử ở yến hội đại sảnh chỉ dạo qua một vòng liền đã quên chính mình ép gì. Hắn lại tung ta tung tăng mà chạy đến yến hội thính ngoại. Tiến đến ngồi ở bên ngoài trên sofa một người phẩm sâm panh Nhậm Viêm bên người nói, đúng rồi a. Nhậm, ta nhớ tới chuyện này như ngươi nói. Ngươi nếu dừng bước với làm ca ca, ta đây có thể đi truy ngàn miểu sao? Nhậm Viêm mắt lạnh liếc hắn một chút, ngươi đem ngươi tài sản toàn chuyển tới nàng danh nghĩa lúc sau, có thể truy. Lôi Chấn Tử tức giận đến trừng mắt. Ngươi nội tâm cũng lớn lên quá chật đi đại cữu tử dừa. Tuyệt giao đi, hắn lại tức hô hô mà vào yến hội thính. Nhưng lần này hắn giết ra tới thời gian khoảng cách so vừa rồi còn muốn đoàn. Cơ hồ là vừa đi vào liền lại tức hô hô mà chiết trở về. Hắn hướng Nhậm Viêm bên cạnh nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Một bên thân, há mồm liền bắt đầu chất vấn, không phải, ngươi đối nàng, rốt cuộc cái gì cảm giác? Nhậm Viêm xem đều không xem hắn. Lãnh lãnh đạm đạm mà nói, ta vừa rồi nói, ta đem nàng đương cái tiểu học muội chiếu cố, mà thôi, không chỉ đi. Lôi Chấn Tử không thuận theo không buông tha. Mặc kệ chỉ không chỉ, ta tình huống ngươi rõ ràng hiểu, vì cái gì còn một hai phải cho ta thấu cái này đối. Lôi Chấn Tử trần chờ một chút. Nói, ta chính là biết ngươi quá khứ, mới hy vọng có cái hảo cô nương có thể đem ngươi từ qua đi cấp kéo ra tới. Cứu vớt ra tới. Nhậm Viêm không tiếng động khẽ thở dài. Hắn phục Lôi Chấn Tử cuốn quýt si mê. Hắn quay đầu thưởng cho Lôi Chấn Tử cái chính mặt. Đối hắn nói, không chỉ ta bên này không thích hợp, nàng bên kia cũng không thích hợp, đốn một đốn. Hắn nói, nàng có cái tiểu bạn trai ân. Lôi Chấn Tử ngẩn ra hạ. Phản ứng lại đây, ân ta nhưng thật ra nghe Tiểu Tần nói qua. Bất quá không phải sớm chia tay sao? Bạn trai cũng không phải ở nước ngoài đâu sao? Nhậm Viêm nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Lôi Chấn Tử nhìn hắn bộ dáng kia, trực tiếp đoán, như thế nào bọn họ kỳ thật không tính chia tay, về sau nam trở về còn có thể hợp. Lại, Nhậm Viêm nhìn hắn, không nói lời nào, một bộ không muốn lại nói chuyện nhiều chuyện này chẳng sợ một chữ bộ dáng. Như vậy làm Lôi Chấn Tử cho rằng, không sai, là cái dạng này. Nhậm Viêm cau mày, ấn đường gian có ẩn nhẫn. Lôi Chấn Tử khẽ cắn môi xem nhẹ hắn ẩn nhẫn. Tiếp tục không thuận theo không buông tha hỏi, không phải người như thế nào liền biết bọn họ sẽ hợp lại đâu? Nhậm Viêm a, một tiếng cười khẽ, ta đương nhiên biết. Dừng một chút, hắn nói, ta biết nàng tiểu bạn trai, hệ thảo cấp nhân vật. Lôi Chấn Tử, nha, một tiếng. Còn tưởng tế hỏi, Nhậm Viêm đã không kiên nhẫn, đem vấn đề của ngươi đều cho ta nghẹn trở về. Hắn quay đầu nhìn Lôi Chấn Tử, nhàn nhạt mà nói, ngươi hiện tại càng nên làm, là sấn ta còn không có như vậy thích nàng thời điểm. Khuyên lại ta đừng lại hướng trong hãm mới đúng. Lôi Chấn Tử giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Thích đáng ta cái gì cũng chưa nói, hắn vỗ vỗ Nhậm Viêm bả vai. Được rồi, huynh đệ biết ngươi trong lòng khổ, về sau chờ huynh đệ tái ngộ đến không hôn chủ nghĩa mỹ nữ. Đều trước nhưng ngươi tới, đủ ý tứ đi. Nhậm Viêm không nói chuyện, hắn đem cái ly sâm panh uống một hơi cạn sạch, đem không ly buông, từ trên sofa đứng dậy, hướng thang lầu nơi đó đi. Hắn tưởng tượng đến lầu 2, đi đại đường cửa hít thở không khí. Sở Thiên Miểu từ lầu 2 đi xuống dưới thời điểm, di động vang lên, là Đàm Thâm cho nàng phát tới video xin, điểm tiếp thu thời điểm. Nàng bỗng nhiên ý thức được hắn gần nhất có điểm triền người. Video liên thông sau, Đàm Thâm nhìn nàng, cư nhiên nửa ngày không nói gì. Nàng một bên xuống thang lầu một bên hỏi vài thanh, quy ngươi tìm ta chuyện gì nói chuyện a? Sau một lúc lâu Đàm Thâm rốt cuộc nói chuyện, lúc này mở miệng hắn cư nhiên không làm nhà money. Hắn nói, ngươi chạm kia, đừng nhúc nhích. Sở Thiên Miểu đứng yên, không lại động. Đàm Thâm lại nói, ngươi đem điện thoại lấy xa một chút, làm ta nhìn xem ngươi toàn thân. Sở Thiên Miểu nga một tiếng, duỗi trường cánh tay làm hắn từ di động nhìn hạ chính mình toàn thân. Đàm Thâm lông mày ninh ở bên nhau, ta sinh khí. Đàm Thâm nói, Sở Thiên Miểu giơ di động hỏi, ngươi lại làm sao vậy A Thâm thiếu gia? Đàm Thâm tức giận đến đều. Không làm nhảm, trước kia ngươi nhưng không có mặc như vậy đẹp cho ta xem qua. Ta vừa ra quốc ngươi ngược lại bắt đầu hoa hòe lộng lẫy, Sở Thiên Miểu đều cho hắn làm cho hết. Chỗ nói rồi, đại ca trước kia ta đi học, ta là cái học sinh, ta nào có cơ hội xuyên thành như vậy a, ta này không phải tới tham gia hãn hải ra xe đưa ra thị. Trường tiệc rượu sao, nói nữa, hơn nữa ta hoa hòe lộng lẫy không phấp phới. Người như thế nào quản như vậy, khoan hai ta đều chia tay 500 năm được không, Đàm Thâm mở ra sinh. Khí làm nhảm hình thức, ta đây mặc kệ, ta chính là sinh khí chia tay liền không thể, sinh khí chia tay lại không thể lấy. Quản được khoan ta liền sinh khí, ta liền quản được khoan như thế nào đi, Sở Thiên Miểu ta cùng. Người nói người cần thiết phụ trách đem ta hống hảo, Sở Thiên Miểu rất có chí khí, người tưởng sinh. Khí liền sinh bái, còn có việc sao, không có việc gì treo a, Đàm Thâm một tiếng gầm nhẹ uy Sở Thiên Miểu ngươi không? Được cắt đứt dừng một chút, hắn bỗng nhiên vẻ mặt bực bội, ta là thật sinh khí, ta cầu xin ngươi hống hống ta. Được chưa, Sở Thiên Miểu đều bị hắn này thiếu gia tính tình lăn lộn cười, đại ca ngươi năm nay bao? Lớn rồi ân, 26, 4 bỏ 5 lên 30. Ngươi không hề là cái tiểu công chúa nha, ngươi thanh tỉnh điểm được không đâu, Đàm Thâm vẫn như cũ vẻ mặt bực bội, ta mặc kệ. Ngươi hiện tại liền về phòng đi, bằng không ngươi khoác kiện áo khoác chắn chắn ngươi kia bả vai, ngươi kia mương a, ta thật là phải. Bị ngươi khí điên rồi, ngươi có thể hay không đem ngươi hoa hòe lộng lẫy mỹ mạo cho ta thu hồi tới. Sở Thiên Miểu xem hắn không biết là thật là giả sinh khí bộ dáng. Càng xem càng cảm thấy buồn cười, nàng một bên cười một bên xuống lầu, ha ha ha ha ha ha, một cái không lưu ý, nàng dưới chân dẫm không một cái bậc thang, người một oai di động một cái không lấy trụ, trực tiếp hướng tay vịn cầu thang ngoại bay đi ra ngoài. Nàng theo bản năng mà thò người ra về phía trước đi đủ. Kết quả thò người ra đến quá mãnh quá mức, nàng thu thế không được. Người đều phải đi theo tài ra tay vịn cầu thang đi. Nàng cả người máu một ngưng, lỗ tai ong mà một vang, nàng phảng phất nhìn đến vài giây hậu phát sinh trụy lâu sự cố chính mình. Phía sau vang lên tiếng bước chân, lại trọng lại mau, chỉ hai hạ, 0,01 giây, kia bước chân liền mang theo một người vọt tới nàng phía sau. Có điều cánh tay cuốn đến nàng trên eo tới. Đem nàng từ trụy lâu sự cố bên cạnh, dùng sức cuốn trở về. Sở Thiên Miểu bị một cổ rất lớn lực mang theo làm cái xoay chuyển xoay người. Sau đó đâm tiến một bộ trong ngực, nàng cái gáy bị một bàn tay bảo vệ. Người nọ một tay cuốn nàng eo một tay che chở nàng cái gáy đem nàng áp hướng ngực hắn. Mang theo nàng quay người lại, đem nàng rời xa khai giấu giếm nguy cơ tay vịn cầu thang. Sở Thiên Miểu mãn lỗ tai đều là tiếng tim đập, không biết đến tột cùng là chính mình, vẫn là lỗ tai kề sát này phó ngực hạ. Hết chương.